Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 250, người đàn ông tâm thần phân liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vội vàng đến bệnh viện. Mới vừa tới cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của người phụ nữ. Lục Tử Thâm, đồ khốn nạn nhà anh. Cửa phòng bệnh đã bị khóa. Đường Tâm Nhan sợ tái mặt sau khi nhìn thấy cảnh tượng qua cửa sổ. Trong ấn tượng của cô, Lục Tử Thâm luôn là một người đàn ông nho nhã lịch thiệp. Nhưng bây giờ, anh ta mặc một bộ quần áo màu đen. Toàn thân toát ra một cỗ hơi thở u ám. Đường nét khuôn mặt vốn dịu dàng. Bởi vì ánh mắt hung hãn, bén nhọn khiến anh ta giống như đế vương của địa ngục. Lục Tử Thâm dùng bàn tay to lớn bóp chặt chiếc cổ mảnh mai của Kiều Phi Nhi. Từng đường nét trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ hung bạo khát máu. Đường Tâm Nhan chưa bao giờ nhìn thấy một người bị tâm thần phân liệt. Cô cũng không ngờ rằng thực tế nó lại khủng khiếp đến vậy. Đương nhiên là Mặc Chỉ Úy cũng nhìn thấy cảnh này. Anh đá tung cửa phòng. Trước khi đi vào còn nói với Đường Tâm Nhan một câu. Em cứ đứng đợi ở ngoài này, đừng đi vào. Đường Tâm Nhan biết Mặc Chỉ Úy đang lo lắng cho cô. Cô cũng không muốn anh lo lắng nên ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi Mặc Chỉ Úy bước vào, sắc mặt nghiêm nghị kéo người đàn ông mất hết lý trí ra. Nhưng anh ta đã phát điên. Sức mạnh ngang ngửa Mặc Chỉ Úy. Vừa kéo anh ta ra, anh ta lại túm lấy Kiều Phi Nhi. Mặt Kiều Phi Nhi đã không còn chút huyết sắc. Một vết hằn đỏ thẫm đến đáng sợ xuất hiện trên chiếc cổ mảnh mai của cô ta. Mặc Chỉ Úy một lần nữa kéo Lục Tử Thâm ra. Đấm một cú thật mạnh vào mặt anh ta. Lục Tử Thâm ngã xuống đất. Máu từ khóe miệng bật ra. Anh ta vươn đầu lưỡi ra liếm. Cả người giống như yêu quái trong bóng tối với đôi mắt lạnh lùng u ám. Anh ta đang định chống một tay xuống đất đứng dậy. Thì giọng nói trầm thấp và lãnh đạm của Mặc Chỉ Úy đã vang lên. Cậu có biết nguyên nhân khiến Kiều Phi Nhi sảy thai là gì không? Kiều Phi Nhi hét lên. Anh Chỉ Úy, anh đừng nói ra. Mặc Chỉ Úy nhìn Kiều Phi Nhi mới chỉ có mấy ngày mà đã sanh sao. Tiểu tụy đến mức này. Anh hơi nhíu mày. Những chuyện xúc sinh mà cậu ta đã làm. Sao lại không nói ra? Anh vừa nói, vừa nhìn sắc mặt tàn bạo của Lục Tử Thâm. Cô ấy mang thai ngoài tử cung. Nếu không làm phẫu thuật thì sẽ mất mạng. Ngay khi anh nói xong, Lục Tử Thâm lại ngã. Phịch, xuống đất lần nữa. Mặc Chỉ Úy lấy một chậu nước lạnh trong phòng tắm tạt thẳng vào người Lục Tử Thâm. Lục Tử Thâm chậm rãi tỉnh lại. Thời điểm đôi mắt đen kia mở ra, Mặc Chỉ Úy có thể nhận ra Lục Tử Thâm thật sự đã trở lại. Anh đỡ Lục Tử Thâm đứng lên khỏi mặt đất. Anh Tư, xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây? Ánh mắt ấm áp nhìn Kiều Phi Nhi đang yếu ớt trên giường bệnh. Anh ta khó hiểu nhíu mày. Phi Phi bị bệnh sao? Kiều Phi Nhi mím đôi môi tái nhợt. Tôi không sao. Có phải lại là anh ta? Không. Kiều Phi Nhi lắc đầu. Đừng hỏi nữa. Hiện giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Các anh đi về đi. Phi Phi, Mặc Chỉ Úy kéo Lục Tử Thâm ra khỏi phòng bệnh. Cậu để cô ấy một mình bình tĩnh lại đi. Lục Tử Thâm ôm lấy cái đầu đau như búa bổ. Đau khổ không chịu nổi nhìn Mặc Chỉ Úy. Anh Tư, gần đây tần suất anh ta xuất hiện càng ngày càng nhiều. Tôi không thể khống chế được. Anh ta, anh Tư, anh ta, đã làm chuyện xúc sinh gì với Kiều Phi Nhi rồi? Em thực sự muốn tự tay kết liễu? Anh ta, ánh mắt Mặc Chỉ Úy chợt nghiêm nghị. Cậu nói linh tinh gì đấy? Kết liễu, anh ta, đồng nghĩa với việc anh ta tự giết mình. Lục Tử Thâm đấm một quyền vào tường. Máu tươi từ kẽ ngón tay chảy xuống. Là tôi đáng chết, là tôi vô dụng. Mặc Chỉ Úy chỉ vỗ vỗ vai Lục Tử Thâm. Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi. Chúng ta chỉ còn cách tích cực phối hợp cùng bác sĩ tâm lý trị liệu. Lục Tử Thâm nhìn qua cửa sổ, thấy Kiều Phi Nhi nằm ở trên giường bệnh, như người vô hồn, lòng anh ta đau như dao cứa. Cách Trương.